Trạm Lam Huy Chương, quyển 2 chương 39, Đông Tuyết Sấm Sét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước ngoài cửa sổ cũng không đóng băng, cửa sổ mở toang gió thổi không vào, chỉ nhìn thấy từng bông tuyết trắng rơi vào trong nước tan rã trong nháy mắt. Quận chúa Lex nhìn tuyết ngoài cửa sổ xuất thần, nhẹ giọng hỏi Sarin, quê nhà của ngươi cũng có loại tuyết này không? Sarin nghe thấy lần quận chúa Lex nói đến quê nhà của hắn, trong lòng biết quận chúa chỉ sợ đã phái người đi điều tra. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, người của phủ quận chúa đã tìm tới thành Sơ Lon. Lớn hơn như thế này, lúc nhỏ phòng của ta không có cửa sổ, ta hay dùng màn cỏ. Màn treo cửa, để chắn, hắt nước lên đông kín lại, gió thổi không vào phòng mới có thể ngủ được. Buổi sáng tỉnh lại, tất cả cửa sổ đều bị che kín, còn phải tốn sức đập ra. Ta đã phái người đi thành Sơ Lon, tuy nhiên vẫn là trước tiên cùng ngươi nói về chuyện Phoenix. Sarin đứng sau lưng quận chúa Lex cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong phòng và ngoài cửa là hai thế giới. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời, trong phòng sạch sẽ ấm áp, góc tường có hoa cắm trong bình, một vệt hồng tùy ý, Sarin không nói tiếp, hắn thậm chí ngay cả ngón tay cũng không nhích động. Trên dưới ưu ái phải gian phòng này đều có người mai phục, bất kỳ kẻ nào muốn gây bất lợi với quận chúa đều sẽ bị sát thủ ẩn nấp xử lý. Sarin không muốn gây ra hiểu lầm, cho dù hắn xa xa không phải đối thủ của quận chúa Lex. Sarin, ngươi biết Aenys Cheerleader không? Biết, tuy rằng lần đầu tiên Sarin nghe thấy tên đầy đủ của Aenys nhưng lại biết quận chúa Lex nói không có khả năng là người khác. Trong lòng hắn có chút không yên, thể lực của phủ quận chúa lại cường đại như thế, trực tiếp tìm đến Uyên người Aenys. Không cần phải nói chuyện đã làm cùng Aenys, quận chúa Lex đã biết Aenys nhỏ là một chuyện ngu xuẩn. Hắn bày ra bẫy dập ở bốn phía thành, cúc lại từ một con đường khác về tần nhân, đồng bạn của hắn không ngăn được. Sarin lặng lặng nghe quận chúa Lex đương nhiên không phải vô cớ nói đến chuyện này, dùng để hù dọa căn bản không có ý nghĩa. Trên thực tế đối với một ma pháp sư cấp thấp mà nói, ở loại địa phương như phủ quận chúa này không có năng lực phản kháng. Nếu quận chúa Lex thật muốn trị tội, căn bản không cần nói nhiều lời vô nghĩ như vậy. Người mà kiểm sĩ tên Rocky kia đến chết còn nhớ mãi không quên khẳng định là rất bao che khuyết điểm. Tuy nhiên người yên tâm, cúc rốt cục không về được thành San Rock. Lúc này trong lòng Sarin thoáng lạnh, hắn vốn cho rằng, nể tình Rocky và ma hạch cho dù quận chúa Lex xuất phát từ thể diện cũng sẽ bảo vệ hắn, sẽ không để người của đế quốc đến bắt người. Nhưng hắn không nghĩ tới quận chúa Lex sạch sẽ lưu loát xử lý nam tước nhổ cỏ tận gốc. Đây quả thật là cực kỳ to gan, giết người luôn là bị ép bất đắc dĩ. Trừ lần đầu tiên xúc động ra, Sarin vẫn đều không chủ động ưa yêu chọc người khác. So với quận chúa Lex, Aenys chỉ là một đứa nhỏ. Quận chúa không chút phiền não vì loại chuyện này. Một tên nam tước thì sao chứ, giết thì giết thôi. Sarin thậm chí không biết vì sao quận chúa làm như vậy. Vì một pháp sư nho nhỏ, để hắn sống cũng là ở trước mặt phụ hoàng gây thị phi. Quận chúa Lex thản nhiên nói, Sarin yên lặng ghi nhớ. Nguyên lai kẻ bề ưên giết người tất cả đều chỉ trong một ý niệm, về sau gặp phải đại nhân vật phải cẩn thận, cho dù ngươi không đắc tội hắn, đều có thể đưa tới họa sát thân. Sarin, hiện tại cuộc sống của ngươi ở tần nhân không có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy nhiên bên phía quê nhà của ngươi, xảy ra chút chuyện. Sarin đột nhiên trở nên bất an, hắn chần chờ nói. Quận chúa, người của ta không nhìn thấy sư phụ của ngươi, chỉ nghe nói hắn đi thành Sun Sai, sau khi đại chiến với ma pháp sư của thành Sun Sai một hồi rồi không biết tung tích. Tâm thần Sarin đột nhiên căng như dây đàn, cơ bắp toàn thân đều trở nên cứng ngắc. Lão sư đi thành Sun Sai tìm bá tước dâu Alfonso gây phiền toái. Ma pháp sư của thành Sun Sai có thể là cấp 6, còn có ma pháp tháp, lão sư không có 8 khả năng là đối thủ. Hắn mơ hồ cảm giác chuyện N không ổn, lại không dám nghĩ bê tiếp, chỉ hy vọng lời tiếp theo của quận chúa Lex không phải là như suy nghĩ. Quận chúa Lex thở dài một tiếng, xoay người lại nhìn Sarin nói. Bá tước dâu Alfonso thừa dịp sư phụ ngươi vắng mặt, phá hủy phần mộ gia tộc của ngươi cho hả giận. Nhưng là, Sarin vừa nghe tới đây, máu nóng dâng trào, lực tự chủ vẫn rất mạnh không hề có ý nghĩa. Hắn cảm giác ong tai nổ vang, choáng váng một lúc lòng đau giống như đau ngoáy vào. Dâu Alfonso ta không giết ngươi thề không làm người. Vốn Sarin giết chết con của bá tước dâu Alfonso ong lòng cũng chột dạ, việc này là hắn làm, không chiếm đạo lý. Nhưng hắn không nghĩ tới, bá tước dâu Alfonso lại làm độc như vậy, ngay cả người đã chết đều không tha. Sắc mặt Sarin trắng đến đáng sợ, hắn cảm giác ma huyền chấn động mãnh liệt, không ngờ có dấu hiệu hỏng mất. Lúc này, sợi dây chuyền màu đen ưên cổ hắn tỏa ra cảm giác mát lạnh dịu dàng rót vào trong thân thể. Cảm giác mát lạnh thanh tẩy mỗi một góc cơ thể, trấn an, Ma Huyền điên cuồng run rẩy dần bình ổn, Ưong Mắt Sarin mới miễn cưỡng khôi phục một tia thanh minh. Phần mộ gia tộc trên thực tế đã sớm đổ nát không chịu nổi, căn bản chưa từng được tu sửa, thậm chí còn có một số bị kẻ trộm mộ phá hoại. Nhưng cha mẹ Sarin chôn cất ở đó, không có phần mộ này, nơi đó căn bản không còn là nhà. Quận chúa Lex cũng cả kinh, nàng cảm giác được sự không ổn của Sarin, nhưng Sarin rất nhanh liền bình phục, chỉ là hai tay nắm chặt nghiến răng, khóe miệng mang theo một tia máu. Nếu Ma Huyền hỏng mất, Sarin không chết cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Quận chúa Lex phất phất tay, lớp bình phong vô hình trên cửa sổ lập tức biến mất, gió lập tức thổi vào mang theo tuyết đánh lên mặt ên ngực Sarin. Nhiệt độ không khí trong phòng lập tức giảm xuống, Sarin cúi đầu, không nói ra được một lời nào. Có chút phẫn nộ là không thể dựa vào lý ư ý để bình ổn. Gió lạnh tới đâu cũng không thể dập tắt ngọn lửa trong lồng ngực hắn. Quận chúa Lex chậm rãi nói, nếu ngươi muốn báo thù, thời gian còn nhiều. Người của ta tra được tin tức dâu Alfonso đã tu luyện thành kiềm thánh, sẽ sống rất lâu. Lúc này Sarin mới ngẩng đầu cười thảm một tiếng nói. Ta chỉ sợ hắn chết qua sớm, không đợi được ta. Quận chúa Lex nhìn mặt Sarin, khuôn mặt này đã không còn một tia non nớt, hoàn toàn không giống một thiếu niên. Hai mắt màu lam của Sarin giống như đầm nước lạnh, trong mắt hết thảy đều đông kết lạnh băng vô cùng. Một tiếng, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sấm. Đông tuyết, sấm sét. Quận chúa, còn có việc gì khác không? Sarin không thể khắc chế phẫn nộ, chỉ có thể lên tiếng hỏi phân tán áp lực trong lòng. Hắn biết rõ, với thực lực hiện tại căn bản không thể đối phó bá tước dâu Alfonso. Mà cừu hận này, phải tự mình đi kết thúc, tuyệt đối không mượn lực lượng của bất kỳ người nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả lão sư đều không thể xử lý bá tước dâu Alfonso, vô công mà về. Nếu muốn tự tay báo thù ít nhất phải trở thành ma đạo sĩ mới được. Nhưng tâm tình bực bội như thế, làm sao có thể tiếp tục tu luyện? Nếu như phẫn nộ này không thể bình ổn, ngay cả ở thành đại ma pháp sư đều vô cùng gian nan, huống chi thăng cấp ma đạo sĩ. Còn có một chút tin tức không xong, người có muốn nghe không? Sarin gật gật đầu, còn có chuyện gì càng không xong hơn so với chuyện này sao? Chuyện này không đơn giản như vậy. Sarin, sư phụ của ngươi là người Tần nhân, hắn đi thành Sun Sai giết dâu Alfonso, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nói theo hướng nhỏ, sư phụ của ngươi muốn báo thù riêng cho ngươi. Còn về lớn ít là ma pháp sư của Tần nhân đế quốc muốn đi ám sát đại quý tộc của Scotia. Hiện tại dâu Alfonso đã có lời với hoàng đế Scotia, muốn hưng binh chinh phạt Tần nhân đế quốc. Điều đó không có khả năng. Sarin tuy rằng phẫn nộ, trong lòng lại đã khôi phục lý trí. Vì một vị bá tước khai chiến với một quốc gia khác là không có khả năng, cho nên phiền toái. Người nói xem, vì sao dâu Alfonso đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Sarin dưới sự dẫn dắt của quận chúa Lex nghĩ tới một đáp án rất tệ. Có người sau lưng giật dây, là khống chế, chuyện này không lạ. Quận chúa Lex sắc mặt ngưng trọng nói, người khống chế chuyện này, khẳng định không phải người Scotia. Thành Sun Sai là thành thị bến cảng, mậu dịch thịnh vượng. Dâu Alfonso có tiền có binh, là một đối tượng lôi kéo rất tốt. Tuy rằng không có tin tức xác thực, nhưng chỉ có một thế lực có thể làm ra loại chuyện này. Thần thánh giáo đình, đáp án này nghĩ là nảy ra, Sarin có ngốc tới đâu cũng nghĩ ra được. Mậu dịch giữa Scotia và Tangula có 1/3 phải đi đường biển. Bản thân thành Sun Sai và đế quốc Tangula có đại lượng giao dịch, bá tước dâu Alfonso cấu kết giáo đình cũng không phải là chuyện khó khăn. Nếu như có người giáo đình xen lẫn bên trong, báo thù lại càng trở nên khó khăn. Sarin nhớ tới bạch chấp sự gặp phải ở hỗn loạn triều trạch, đó dường như là ngọn núi cao không thể vượt qua. Mỗi lần nghĩ tới Picasso, Sarin liền có một loại bực bội không hiểu, nhưng lúc này trong lòng hắn lại dâng lên lực lượng cường đại. Ma pháp, chỉ có ma pháp mới là chỗ dựa duy nhất. Sarin nhớ tới lời nói của vị ma đạo sĩ kia, chỉ cần cho ta tính toán đủ, cho dù hoàng kim kiềm thánh ta cũng có thể chém thành hai nửa. Quận chúa Lex kinh ngạc. Hàn ý trong mắt Sarin biến mất, đây là hoàn toàn biến mất mà không phải che giấu. Tuy rằng Sarin không còn có vẻ ôn hòa như ngày trước, lại có thêm một loại kiên định nói không nên lời. Sarin, người tính toán ở lại hay là rời đi? Quận chúa Lex cẩn thận hỏi, nàng không muốn nhân cơ hội này cưỡng cầu Sarin. Tuy rằng Sarin là một ma pháp sư phi thường có thiên phú, nhưng quận chúa Lex cũng có kiêu ngạo. Nếu ở lại ta cần phải làm gì? Sarin rất rõ ràng, lúc trước quận chúa Lex vẫn không tín nhiệm hắn, hiện tại mới coi như là chính thức để hắn gia nhập pháp sư đoàn. Nếu muốn mau chóng tăng thực lực, không có người chỉ đạo là không được. Lão sư không biết tung tích trước mắt người có thể chỉ đạo chỉ còn lại Ferran và vị ma đạo sĩ kia. Kỳ thật ta cũng không cần ngươi làm gì. Đã nhiều năm như vậy, quận Grievances cho tới giờ đều mở rộng cánh cửa đối với mỗi một pháp sư. Sarin gượng cười, nói. Dù thế nào cũng không để ta ở chỗ này ăn không ngồi rồi chứ. Viên ma hạch kia đủ để ngươi ăn không phải trả tiền vài năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa Lex thanh âm ôn hòa khiến Sarin không thể sinh ra phản cảm. Đây mới là phong cách của một đại quý tộc hả? Không đúng, Lex không phải là đại quý tộc, nàng là hoàng tộc. Kỳ thật ta chỉ có một yêu cầu, hoặc nói là hy vọng. Nếu ngươi chịu ở lại, như vậy tương lai nếu có một ngày quận Grievances gặp phải phiền toái, ta hy vọng ngươi có thể đứng cùng một chỗ với chúng ta. Các ngươi, đúng vậy, chúng ta, tất cả ma pháp sư của quận Grievances đều đã lập lời thề bảo hộ thành thị này. Bảo hộ quận Grievances, Sarin không hiểu rõ ai sẽ có lá gan lớn như vậy, đến quận Grievances tìm phiền toái. Tuy nhiên yêu cầu này thật ra rất phù hợp tâm ý Sarin. Nếu để hắn đi bảo hộ người hoặc là đi theo người, đều là việc hắn không thích làm. Tu luyện ma pháp cùng tâm cảnh có thuần túy hay không có quan hệ rất lớn. Ta nguyện ý ở lại, làm trợ thủ của Ferran. Nếu có một ngày quận Grievances bị công kích, ta sẽ cùng tất cả pháp sư trong thành thị này bảo hộ nó. Sarin châm trước trả lời, không hề có lỗ hổng. Người, nếu muốn thu được nhất định phải trả giá tương đương. Sarin nhớ tới câu châm ngôn này, không còn băn khoăn ngày trước. Hy vọng được người khác trợ giúp, không có khả năng không phải trả giá. Lời thề này, hắn cam tâm tình nguyện nói ra. Sarin, cầm lấy. Quận chúa Lex mỉm cười, lấy ra một chiếc huy chương màu bạc. Sarin tiến lên hai bước tiếp lấy huy chương cầm vào tay. Huy chương lạnh băng, nặng nề, ngón tay quận chúa Lex ấm áp, mềm mại. Huy chương này cũng không có tác dụng quá nhiều, về sau lúc ngươi thăng cấp đến cấp 4 phải rời khỏi quận Grievances, trên đường đi lĩnh hội càng nhiều bản chất của ma pháp. Mang nó cộng thêm thân phận đại ma pháp sư của ngươi, cho dù phạm phải tội lớn cũng sẽ được đặc xá. Quận chúa Lex cười khẽ, khuôn mặt hồn nhiên giống như một cô gái quý tộc không dành thể sự. Quận chúa, Sarin, còn có nghi vấn, đi hỏi Sarin đi. Tin tức ta thu thập được đều giao cho hắn. Hiện tại ngươi cần nghỉ ngơi cho tốt, không cần vì chuyện này mà nhiễu loạn chuyện tu luyện ma pháp, về sau ngươi có gì cần, có thể tới tìm ta. Tuy nhiên, người của pháp sư đoàn không thể giúp ngươi báo thù, ta sẽ không để bọn họ làm chuyện này. Đa tạ quận chúa, Sarin thi lễ theo nghi thức pháp sư, đem lời muốn nói nuốt vào bụng. Hắn quả thật muốn để người của pháp sư đoàn hỗ trợ, tuy rằng bá tước dâu Alfonso nhất định phải tự động thủ, nhưng ma pháp sư của thành Sun Sai kia Sarin lại muốn thuê người trực tiếp xử lý. Tài phú trên người hắn, thuê một ít pháp sư cũng vẫn đủ. Tuy nhiên nếu quận chúa Lex đã không có bắt buộc hắn làm gì, pháp sư khác tự nhiên cũng có đãi ngộ tương đồng. Nếu quận chúa không lên tiếng, đám pháp sư này cũng không bỏ được mà rời đi, cho dù có cấp đủ tiền. Sarin, ta rất bội phục sư phụ của ngươi, không ngờ dám đi khiêu chiến một đại ma pháp sư ở trong ma pháp sư tháp. Ngươi phải cố gắng, đừng để sư phụ ngươi thất vọng. Lúc quận chúa Lex nói lời này, hoàn toàn không có vẻ cao cao tại thượng, trong mắt nàng thậm chí còn toát ra một tia hướng tới. Nàng cũng là ma pháp sư, nghe được người của Bayen truyền tin tức này, trong lòng chấn động. Nếu đổi là nàng, có dũng khí đi khiêu chiến một pháp sư cấp 6 có ma pháp tháp sao? Trong lòng Sarin trải qua một tia ấm áp, Jason vì chuyện của hắn, lại làm ra hành động kinh người như vậy, đáng tiếc lại rơi vào bẫy của bá tước dâu Alfonso, bị lợi dụng. Sarin rời khỏi phòng, dưới bóng cửa sổ Bayen chậm rãi hiện hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyết ngoài cửa sổ tiếp tục bay vào phòng, còn không đợi đến gần thân thể Bayen liền khí hóa không một tiếng động biến mất. Bayen, thiên hạ sắp đại loạn, ngươi triệu tập người của kiếm sĩ doanh đi tu luyện chấm dứt. Giọng điệu của quận chúa Lex có chút nặng nền, tin tức của nàng nhiều hơn nói với Sarin. Lần này bá tước dâu Alfonso làm ra tư thế cá chết lưới rách, chỉ sợ quyết tâm muốn đầu nhập vào thần thánh giáo đình. Scotia sẽ xuất hiện náo động, mà hắc ma pháp sư của công quốc Phoenix vẫn chưa bị tiêu diệt. Từ Phoenix đến tần nhân đế quốc chỉ có hai con đường, dễ phòng thủ. Cho dù thể cục Phoenix rối tung cũng không đến mức trực tiếp ảnh hưởng tần nhân. Nhưng từ Phoenix đến công quốc Kialulan lại có rất nhiều đường nhỏ, rất khó ngăn cản hắc ma pháp sư thẩm thấu. Công quốc Kialulan là vách chắn của tần nhân đế quốc, nếu nơi đó rối loạn sẽ ảnh hưởng đến tất cả công quốc chung quanh. Những công quốc này là mảnh đất hòa hoãn của bốn đế quốc lớn, một khi xảy ra xung đột sẽ cuốn tất cả các quốc gia vào trong. Mà tin tức truyền đến từ Vân Lưu đế quốc cũng không tốt lắm. Hoàng đế Vân Liêu chăm lo việc nước, nghe nói một mực nghĩ biện pháp mở rộng quy mô ma pháp sư, hiện tại đã có càng nhiều cử động, thậm chí bắt đầu học tần nhân để quốc đổi mục sư của thần thánh giáo đình. Việc này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên phát sinh, dường như có một bàn tay vô hình đang thúc đẩy mọi thứ. Vậy pháp sư đoàn, còn không gấp, nếu quận Grievance có nguy hiểm, bọn họ sẽ trở về. Quận chúa Lex tự tin nói, nhưng là, sang năm ngài liền tròn 18 tuổi. Bayen, nếu ta hạ lệnh bọn họ sẽ lập tức trở về, nhưng sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của một số người. Có mặt các ngươi, ta cũng rất yên tâm, lại nói ta cũng là đại ma pháp sư đấy. Quận chúa Lex ngắt lời Bayen. Sarin về tới trong viện của Ferran, nhìn thoáng qua phòng thí nghiệm nhưng lại không đi gõ cửa. Hắn trở về phòng, đánh thức Neri đang ngủ nói. Chuẩn bị một chút, ta muốn tắm rửa. Chủ nhân, người dường như thật không vui. Lúc Neri và Sarin ở riêng một chỗ vẫn nói Meyer ngữ cổ, không biết vì sao, chỉ cần nàng nói ngôn ngữ khác sẽ nói lắp. Không có việc gì, qua vài ngày là tốt rồi. Sarin cũng cảm giác có chút kỳ quái. Cảm giác mát lạnh từ sợi dây truyền rót vào trong cơ thể, tư duy dần trở nên rõ ràng, lửa giận cũng dễ dàng nén xuống. Ba thứ trong ân tứ chỉ hoàn đều thực thần bí. Không biết cái hồ lô kia tác dụng gì, nếu có thể làm rõ, có lẽ thực lực sẽ tăng trưởng càng nhanh hả? Sarin cởi bao tay lộ ra tay trái. Cánh tay này còn trắng nõn, tinh tế hơn so với tay quận chúa Lex. Nếu không phải cảm giác huyết mạch tương liên rõ ràng như vậy, Sarin thậm chí sẽ lầm tưởng rằng đây là tay người khác. Điểm hữu dụng của cánh tay này Sarin còn không rõ ràng, trước mắt có thể chứa hai ma pháp hộ thuẫn kỳ quái. Hai ma pháp hộ thuẫn này chỉ cần tinh thần lực là có thể điều động ra, đã mấy tháng rồi vẫn không có tiêu tán. Lần trước đối mặt với hỏa cầu thuật của Ferran, hai cái thủy văn thuẫn này thu nhỏ không ít, tuy nhiên mấy ngày nay lại khôi phục thể tích vốn có. Bá tước dâu Alfonso là kiềm thánh, hai cái thủy văn thuẫn này dù sao cũng là ma pháp cấp thấp, khẳng định không thể ngăn được kiềm khí của kiềm thánh công kích. Chẳng lẽ thật sự phải chờ đến trở thành ma đạo sĩ mới đi báo thù? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thủy văn thuẫn có thể thăng cấp giống như hỏa cầu thuật thì tốt, Sarin nghĩ tới hỏa cầu màu lam của Ferran, ngoài hâm mộ ra còn mơ hồ có một loại ý tưởng. Nếu dùng ma pháp công thức Figaro đi suy diễn tính toán, chú ngữ của thủy văn thuẫn là có thể tu chỉnh, có thể thông qua loại tu chỉnh này để làm thủy văn thuẫn thăng cấp không? Bản thân thủy văn thuẫn đã có điểm quái dị, ma pháp cấp 1 lại có lực phòng ngự của ma pháp cấp 2. Trong lòng Sarin suy nghĩ, đã có người hầu thay nước ấm cho hắn dưới sự chỉ huy của Neri. Sarin cởi quần áo, đem toàn thân chìm vào trong nước. Đều, ra ngoài đi. Neri đuổi người hầu đi, cũng không quấy rầy Sarin mà ngồi ở cửa nhìn tuyết trong sân xuất thần. Hôm nay chủ nhân tâm tình ác liệt giống như là nhớ nhà. Nhà, chính mình không có nhà từ cái ngày biết chuyện đã luôn sinh hoạt trong truy đuổi và giết chóc. Bắt giữ ma trùng, xử ma yêu ớt, tránh né ác ma và đại ác ma săn bắt. Đây là toàn bộ cuộc sống. Neri đưa tay ra, hứng lấy một mảnh bông tuyết trong tay nàng nhanh chóng hòa tan, trở thành một giọt nước lạnh lẽo. Vị diện này thật tốt, nhưng vì sao lại tưởng niệm ác ma vị diện núi lửa khắp nơi chứ? Trong không khí của ác ma vị diện luôn mang theo bụi bặm, khí thể mang tính ăn mòn áp xúc thành đoàn, trôi nổi khắp nơi. Thực vật ngoan cường thông thường đều có kịch độc, ngay cả ác ma cũng phải cẩn thận. Tốt đẹp nhất chính là nhớ lại, chỉ có trong khoảnh khắc xé rách giáp xác ma trùng ngửi thấy mùi thịt. Neri lấy ra một miếng thịt tươi từ trong vòng tay, dùng sức nhai nuốt lại không thể ăn ra hương vị. Thùng tắm rất lớn, nếu không phải ở loại địa phương như phủ quận chúa này, vào mùa này chuẩn bị nước ấm sẽ mất không ít thời gian. Sarin hoàn toàn ngâm mình trong nước, không có tiến hành ma pháp huấn luyện theo lịch đã đặt ra. Nhiệt độ nước khá cao, mát lạnh trong thân thể liên tục không mất, Sarin tập trung cảm giác đem tinh thần lực thẩm thấu vào trong sợi dây chuyền màu đen. Sợi dây chuyền màu đen là do 24 viên tinh thạch màu đen tạo thành, Sarin từng nhiều lần thử nghiên cứu cũng không phát hiện ra bí mật gì. Lần này sợi dây chuyền chủ động phóng thích khí tức cùng thân thể hắn nối liền cùng một chỗ, làm cho tinh thần lực có khả năng thẩm thấu vào. Đây là tinh thạch vô cùng tinh thuần, Sarin gần như không cần mất công sức đã tra xét 24 viên tinh thạch một lần. Trong tinh thạch cái gì cũng không có không gian, không có ma pháp ký hiệu, cũng không có dấu vết từng gia công gì. Nhưng vì sao sợi dây chuyền này lại có thể chủ động cân bằng trạng thái của thân thể chứ? Sarin nhớ rõ ràng, lúc đó ma huyền gần như mất khống chế, mà tinh thần lực hỗn loạn căn bản không phóng thích được một cái ma pháp nào, chỉ có thể chờ đợi tử vong tiến tới. Hiện tại hắn mới biết được chỗ thiểu hụt của ma huyền không vẻn vẹn là chỉ có thể thi triển ma pháp hệ thủy còn không quá ổn định. Một khi tinh thần lực hỗn loạn, ma huyền sẽ bắt đầu tác quái. Đây chính là chỗ thiểu hụt chí mạng, nếu không có sợi dây chuyền này, tùy thời sẽ lọt vào nguy hiểm. Trong ma pháp cấp cao có tinh thần trùng kích bình thường sẽ tạo thành địch nhân hôn mê, nhưng nếu vạn nhất mình trúng chiêu này, vậy thì chết chắc. Sau khi xem xét hồi lâu, Sarin cũng không phát hiện trong sợi dây chuyền cất giấu thứ gì. Chẳng lẽ là cấp bậc quá thấp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin cẩn thận nhớ lại khoảnh khắc mất khống chế, lúc ấy cảm giác mát lạnh từ trong sợi dây chuyền lập tức liền thẩm thấu tới mỗi một góc cơ thể. Dường như không phải thần thuật cũng không phải ma pháp, hết thảy đều không có dấu vết để tìm. Ngay cả nguyên tố cũng cân bằng dị thường, không tìm thấy được một điểm khởi đầu, căn bản không thể dùng công thức Figaro để thôi diễn. Sarin dứt khoát đem cảm giác hoàn toàn đắm chìm trong sợi dây chuyền, tinh thần lực cũng không đi tìm tòi nữa mà chỉ yên lặng nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ đột nhiên lại vang lên tiếng sấm nặng nề. Tiếng sấm này trực tiếp đánh trúng đáy lòng Sarin. Ầm, một tiếng, không gian trong dây chuyền hoàn toàn mở ra. Cách chương.